Gió ấm không bằng anh thâm tình. Chương 60, Mặc Cảnh Thâm thật sự cưng chiều vợ đến phát rồ. Góc truyện audio.com. Mặc Cảnh Thâm để điện thoại xuống, ánh mắt trầm tĩnh xa xăm. Hàn Thiên Viễn còn ở trong quán ba Thành Đông không? Anh lạnh nhạt hỏi. Bây giờ Chu Nghiên Nghiên vẫn đang nằm trong bệnh viện. Quý Noãn muốn dùng gậy ông đập lưng ông thì chỉ có thể đi tìm Hàn Thiên Viễn. Vừa rồi Nam Hành đã nghe được nội dung cuộc điện thoại. Lạnh lùng nói, từ tối qua đến giờ hắn ta vẫn chưa dám về nhà họ Hàn. Cổ phiếu của nhà họ Hàn rớt giá thê thảm trong vòng một đêm. Mọi người đang rối tung, tạm thời vẫn chưa biết tên phế vật đó sống chết thế nào. Hắn trốn trong quán rượu nhỏ sống mơ mơ màng màng một ngày một đêm. Bây giờ chắc đã bất tỉnh nhân sự rồi. Dẫm vào tay hay dẫm vào của quý của hắn thì chỉ vài phút sau là có thể khiến hắn thấy máu. Mặc Cảnh Thâm hờ hững nói. Trước tiên đừng động tới hắn. Đợi Quý Noãn tới để cô ấy tự xử. Nếu cô đã muốn báo thù, vậy anh sẽ cho cô cơ hội khoái chí. Nam Hành nghe xong thì suy một tiếng, để cô ấy tự xử lý. Vậy có cần tôi phái mấy tên vệ sĩ lén đi theo để cô ấy tưởng mình tự tay bắt được tên cháu trai Hàn Thiên Viễn này không? Mặc Cảnh Thâm thản nhiên cong môi. Vậy càng tốt. Nam Hành lạnh lùng châm chọc. Quen biết cậu mấy chục năm, giờ mới biết Mặc Cảnh Thâm cậu đúng là cưng chiều vợ đến phát rồ. Mặc Cảnh Thâm lạnh nhạt liếc anh ta một cái. Xấu hổ quá hả? Nam Hành nhếch môi cười khẩy. Quý Noãn cầm giấy xét nghiệm trong tay. Thuốc mà Chu Nghiên Nghiên đã chuốc cô quả thật là một loại dung dịch kích dục gì đó rất khó kiếm trên thị trường. Tương tự như loại Viagra mà mấy năm sau rất có tiếng bên Mỹ. Hiệu quả của thuốc rất mạnh. Chỉ cần bôi nhiều lên miệng ly. Miễn là nước bọt dính vào một chút cũng đủ làm tinh thần hưng phấn. Bị dược tính ảnh hưởng. Trước cửa quán rượu nhỏ ở Thành Đông. Quý Noãn mới vừa dùng tiền thuê mấy tên lưu manh trẻ tuổi gần đó đi điều tra tình hình. Cô xác định được Hàn Thiên Viễn quả thật đang ở bên trong. Hơn nữa còn thu hoạch được một chuyện lớn khác. Đó là tiểu minh tinh hạng ba mà Hàn Thiên Viễn qua lại cũng đang ở bên trong. Cô tiểu minh tinh này từng chơi thuốc phiện. Là một tai họa mà người trong giới chỉ muốn tránh xa. Quý Noãn lạnh nhạt đưa chai rượu đã chuẩn bị kỹ cho mấy tên côn đồ. Nhìn bọn chúng ra hiểu. Chuyện này sẽ không liên lụy đến các cậu. Sau khi làm xong thì các cậu lập tức rời khỏi đây. Xem như đêm nay các cậu chưa từng tới. Mấy tên côn đồ gật đầu. Xem ra bọn chúng đã từng làm không ít chuyện trộm cắp. Huống chi cô gái xinh đẹp trước mắt này còn hào phóng cho bọn chúng khá nhiều tiền. Bọn chúng nhanh chóng trà trộn vào quán bar. Nửa tiếng sau, bọn chúng huýt sáo đi ra như không có chuyện gì. Vừa ra khỏi cửa, bọn chúng liền đưa mắt ra hiệu với Quý Noãn ở đằng xa. Sau đó lặng lẽ chuồn đi. Quý Noãn đứng ngoài quán bar trong chốc lát rồi đi thẳng vào trong. Cô đến cửa phòng VIP của Hàn Thiên Viễn. Quả nhiên cảnh tượng cụng ly ban đầu đã trở thành tiếng thở dồn dập của các đôi nam nữ. Xen lẫn tiếng thở dốc của đàn ông là tiếng rên rỉ khe khẽ của phụ nữ. Bên cạnh có phục vụ bàn trong quán bar đi ngang qua. Quý Noãn cong môi cười với cậu ta. Sau đó thản nhiên đặt hai tờ 100 đồng lên khay rượu trước mặt cậu ta. Làm phiền cậu đây giúp tôi một việc. Tôi tới đây theo dõi bạn trai cũ. Anh ta bắt cá hai tay với mấy cô gái. Vừa lăng nhăng lại vừa tuyệt tình. Tôi theo anh ta lâu vậy mà lại bị đối xử thế này. Thật sự tức không chịu nổi nên mới đến đây xem thử. Lúc vào đưa rượu, cậu có thể tiện tay chụp lén bên trong giúp tôi không? Chỉ cần chụp được góc đẹp, tôi sẽ cho cậu thêm 300 đồng. Quý Noãn cười thật tươi. Cô vốn có gương mặt tuyệt sắc khuynh thành. Dưới ánh đèn neon lập lòe mập mờ bên ngoài phòng VIP. Phục vụ bàn trẻ tuổi lập tức bị hút mất ba hồn bảy vía. Đáp lời, chụp hình thì được, Nhưng cô tuyệt đối đừng để ông chủ của chúng tôi phát hiện nhé. Nếu không tôi sẽ mất việc đấy. Cậu yên tâm, đây là chuyện riêng của tôi. Tôi sẽ giữ bí mật. Sau khi cậu gửi ảnh cho tôi xong thì hãy xóa hình ngay. Tuyệt đối sẽ không bị liên lụy. Quý Noãn vừa nói vừa nháy mắt với cậu ta mấy cái. Huơ huơ tiền trong tay với cậu ta. Lúc này phục vụ bàn mới gật đầu. Lấy điện thoại trong túi đặt ở chỗ khuất trên khay rồi gõ cửa đi vào. Cửa lập tức mở ra. Quý Noãn không đi vào mà đứng bên tường. Nhưng cô vẫn nghe được âm thanh giao hợp dường như đã sớm điên cuồng của cặp nam nữ bên trong. Rõ ràng hiệu quả của thuốc này rất nhanh. Ha, cô đã đặc biệt bỏ ra một số tiền lớn để mua loại thuốc giống y đúc tối qua mà. Phục vụ bàn đi vào mấy phút đã đi ra. Lúc đi ra, ánh mắt cậu ta có phần không được tự nhiên. Dù sao cảnh tượng bên trong cũng quá ư là. Thấy Quý Noãn vẫn còn đứng ngoài cửa. Cậu ta lập tức hỏi cô với vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Bên trong ai là bạn trai cũ của cô? Bây giờ mấy gã đàn ông cùng cô gái kia đang ở trên sofa. Cậu ta không nói tiếp mà nhìn Quý Noãn với ánh mắt thương hại. Giống như cảm thấy cô yêu phải một tên đàn ông vô liêm sỉ đến mức có thể làm tình với gái ngay trước mặt mọi người trong phòng VIP là một điều sót. Xa cỡ nào, Quý Noãn mỉm cười với cậu ta. Chấm, cậu chụp được chưa? Phục vụ bàn gật đầu rồi đưa điện thoại di động cho cô. Quý Noãn nhận lấy điện thoại lướt xem mấy tấm ảnh mát mẻ tột độ trong phòng rồi gửi hết vào điện thoại di động của mình. Sau đó cô đưa cho phục vụ bàn 300 đồng như đã hứa rồi quay người đi vào nhà vệ sinh đối diện hành lang. Trong nhà vệ sinh, Quý Noãn giấu tên gửi tất cả những tấm ảnh chụp Hàn Thiên Viễn và cô Minh Tinh hạng 3 đang đè lên nhau đến email công cộng của tập đoàn Hàn Thị. Sau đó, cô lại tiện thể gọi thêm một cuộc điện thoại. Alo, cô Quý. Người nghe máy là một phóng viên truyền thông báo chí Quý Noãn từng quen biết. Hiện giờ người đó đã thăng chức làm tổng biên tập của Tuần San Bát Quái. Thích nhất là viết những vụ xì căng đan trăng hoa trong các gia đình quyền thế. Hơn nữa tỷ lệ lan truyền của các bài báo rất cao. Tiết lộ cho anh một tin. Mà anh có đến hiện trường kịp thời hay không thì phải xem bản lĩnh của anh. Giọng Quý Noãn rời rạc. Có người báo rằng Hàn Thiên Viễn đang chơi thuốc và chơi gái ở quán bar. Đối tượng là nữ phụ của phim truyền hình đang nổi cách đây không lâu. Cảnh sát cũng sắp đến bắt người rồi. Tin tức lớn thế này. Anh phải nắm bắt thời gian. Quán bar nào? Đối phương lập tức cất cao giọng. Giống như sợ bỏ lỡ một tin tức lớn. Quý Noãn lạnh lùng nhếch môi. Quán bar Mê Giả, Thành Đông. Dứt lời, cô trực tiếp cúp máy rồi ngoái đầu lạnh nhạt nhìn về phía phòng VIP sắp rối tung rối mù. Chắc chắn truyền thông sắp đến. Cô biếng nhác nhìn vào màn hình điện thoại di động. Bấm 110 báo cảnh sát. Một vở kịch hay trong gia đình quyền thế làm kinh động đến truyền thông và cảnh sát thế này. Phải gây thêm náo nhiệt mới vui. Quý Noãn quay người ra khỏi nhà vệ sinh. Bất chợt. Thoáng thấy một bóng người đi ngang qua bên trái. Cô dừng mắt lại. Cách Trương.